nàng là thê tử của hắn, hắn là phu quân của nàng. Kiếp này, hắn không phải vua, kiếp này, nàng không phải hậu. Hết chọn bộ cách chương.